Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã thành công khi nghiên cứu ra công pháp hợp khiếu làm giảm tối đa lực đẩy giữa các khiếu huyệt, góp phần giúp ích rất lớn cho việc hợp khiếu tấn cấp, nhất là đối với các cấp cao như Lăng Vân và Sơn Hải. Và không chỉ một công pháp đâu mà khá nhiều là công pháp, mà đặc biệt là đã có hai công pháp được Triệu Lập công nhận. Triệu Lập cũng đã phải gật đầu tán thưởng công nhận Tô Vũ là một thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập số 115 để xem Tô Vũ sẽ sử dụng những bản công pháp mới này như thế nào nhé. Tập 115 có tựa đề Trầm Ngòi Ly Gián. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Công pháp này tên là gì? Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Triệu Lập suy nghĩ một chút, bỗng nhìn cười mắng. Hòa Tâm. Tô Vũ mờ mịt. Thế nào? Triệu Lập cười rộ lên, trêu chọc Tô Vũ. Bất quá cũng không tệ. Tiểu tử, cố gắng nỗ lực cho thật tốt. Song Ngô biến thành Tam Ngô mấy hồi. Ta nói cho người biết, cháu gái lớn của Ngô Nguyệt Hòa rất được đấy. Ta cực kỳ ưa thích nhà đầu kia. Con đường tu luyện ấy mà. Cuối cùng vẫn cần tìm một người có thể đi cùng người lâu dài, đôi bên sống cùng một chỗ chiến đấu, cùng nhau trở thành cường giả làng bạt tứ phương. Ngô gia đại nhà đầu vô cùng có tiềm chất, Tổ Vũ có thiên phú kinh người mà đối phương cũng thế. Bây giờ chị e nàng ấy đã bước vào Lăng Vân cảnh, hơn nữa còn không phải là Lăng Vân bình thường mà là một vị yêu nghiệt có thể chiến Lăng Vân tứ trọng. Chờ đến khi Tổ Vũ tiến nhập Lăng Vân thì hẳn là đối phương cũng đã tiếp cận Sơn Hải. Thế hệ này của đám Bạch Phong, Triệu Lập xem trọng nhà đầu Ngô Kỳ ấy nhất. Kết đôi cho Tô Vũ coi như không tệ. Mấu chốt là gia đình Ngô gia rất mạnh à? Ngô Nguyệt Hòa là Sơn Hải bát trọng, mẫu thần bà ấy còn là Nhật Nguyệt. Triệu Lập nhận biết mẫu thân của bà ta, cũng là một người phụ nữ có tính tình bao che cho người nhà rất nghiêm trọng. Như vậy thì tốt biết bao. Có được một vị Nhật Nguyệt chân chính bảo bọc, Tô Vũ sẽ có thêm mấy phần bảo đảm an toàn. Thực lực của Ngô gia rất mạnh. Chờ Ngô Kỳ tiến nhập Sơn Hải nữa thì còn gì bằng. Và lại đừng quên, Ngô Kỳ có người nhà của nàng ta. Nhà đầu này có cha, có mẹ, có già già, có nãi nãi, tất cả đều còn sống đây. Tổ Vũ đó giờ không nghĩ tới vấn đề này, vô ý thức quyển lãng đi mất. Hiện giờ nghĩ lại, Ngô Nguyệt Hòa thiền phú kinh người, có thể vào Sơn Hải từ nhiều năm trước. Như vậy, ca ca của bà ấy, nghĩa là già già của Ngô Lam thì sao? Hai tỷ muội Ngô gia cũng đều có thiên phú hơn người, vậy cha mẹ của các nàng ấy thì sao? Ngô gia chính là một trong đỉnh cấp hào phú ở Đại Hạ phủ, một gia tộc có một vị Nhật Nguyệt, hai vị Sơn Hải, ba vị Lăng Vân, à không, cộng thêm Ngô Kỳ thì hiện tại đã có bốn cường giả Lăng Vân, và lại quan trọng là ba vị Lăng Vân kia đều đã sắp tiếp cận Sơn Hải. Gia đình như vậy quả thật chính là châu bò. Triệu Lập vỗ về bả vai của tên nhóc vẫn còn đang hồ đồ ngồi cạnh ông. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Người à, vẫn nên tìm một chỗ dựa thật tốt mới được. Sư phụ là sư phụ, sư tổ là sư tổ. Sư tổ chưa hẳn chỉ có một đồ tôn, sư phụ cũng chưa hẳn chỉ có một tiểu đồ đệ. Thế nhưng con rể, cháu rể, khả năng chỉ có một người duy nhất. Tiểu tử, nỗ lực lên. Cưới được hai khuê nữ nhà Ngô gia thì coi như người sẽ kiếm lợi lớn. Gia nghiệp lớn như vậy, sau này chẳng phải bọn họ đều để lại cho người sao? Chỉ cần ra khỏi cửa không chọc hạ ra tại Đại Hạ Phủ thì đại khái cũng chẳng thua lệch lắm. Đây chính là nguyên nhân cho tới bây giờ kẻ chuyên nhìn người khác bằng lỗ mũi Ngô Lam vẫn còn bình an vô sự. Đại khái là không nên trêu vào. Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch, Triệu Thế Kỷ, những ngày này đều từng tiếp chuyện với cái lỗ mũi của nàng ta. Thế nhưng cũng không ai lấy làm lạ. Không có việc gì lớn thì gây sự với tiểu nhà đầu đó làm gì. Ngay cả Trương Minh Nhân cũng từng bị nàng vuốt sầu hổ qua mấy lần. Thế nhưng ông ta cũng chẳng muốn dây vào gia tộc họ Ngô. Ngô Nguyệt Hòa bấy lâu nay ít nhiều ủng hộ Đa Thần Vân nhất hệ. Chuyện này thì Ngô gia không tiện ra mặt. Nhưng Ngô Lam và Ngô Kỳ thì lại khác. Đó là hai viên ngọc báu của Ngô già. Đụng vào các nàng, mấy vị trưởng bối của Ngô già chắc chắn sẽ ra mặt. Tổ Vũ giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư gì nghĩ tới mấy chuyện đó. Mặc dù hắn nghe hiểu hết ý tứ của Triệu Lập, nhưng cũng lười nói rõ nguyên nhân. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hưng phấn vì đã vận hành cổng pháp thành công, có thể đi tìm chủ hạo thử nghiệm xem sao rồi. Cái gì nữ nhân, cái gì tới cửa làm con rể, chả hắn sẽ đánh chết hắn. Dù lúc Tổ Long rời khỏi nhà hắn đã giận dỗi lớn tiếng bảo chính mình sẽ bán nhà đi ở rể nhà người ta, nhưng đó cũng chỉ là ưởng bướng nói nhà mà thôi. Tìm hào phú làm con rể ư? Đừng nhìn chả hắn thực lực yếu mà lầm, bảo đảm có thể đánh chết Tổ Vũ đấy. Nghĩ đến chả mình, Tổ Vũ mập mặt cảm khái. Chà hắn rất yếu, bây giờ ngẫm lại thì có khi hắn chỉ dùng một quyền. Không thể nghĩ, không được nghĩ. Tổ Vũ nôn nóng muốn đi tìm Chu Hạo, hắn sốt ruột chờ không nổi muốn coi cậu ta nếm thử bộ cổng pháp này. Vạn Thạch Cảnh đang ở ngay trước mắt. Lão sư, ta đi tìm Chu Hạo nói chuyện. Tổ Vũ còn chưa dứt lời đã nhanh chóng chạy biến mất. Triệu Lập giờ khóc giờ cười. Ông cũng không nhiều lời, dùng một quyền đập tàn cọc khổ lỗi trước mặt, sau đó dùng lửa đốt cháy toàn bộ. Xong xuôi, ông hừ lạnh một tiếng, kiểm tra bốn phía, đoạn nói: Họ Vạn, lần sau bớt dò xét ở chỗ ta đi. Ta đã giăng bảy cấm chế, người còn dám giả mặt, thật sự cho rằng ta không phát giác ra sao? Một lát sau, một tiếng cười khẽ truyền đến: Hiểu lầm, hiểu lầm. Hờ, hiểu lầm sao? Người gieo vật kia vào trong cơ thể Tổ Vũ, ta đương nhiên đã phát hiện từ lâu. Nói đi, rốt cuộc người định vị hắn làm cái gì? Bảo hộ tiểu tử đó mà thôi. Là bảo hộ hay là giám thị hắn? Ta không cần thiết phải làm như thế. Tiếng cười nói thầm thầm của Vạn Thiên Thánh sâu xa truyền tới. Đối với thiên tài dĩ nhiên phải có nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Chỉ cần hắn không chạy loạn, không tùy tiện tiến vào lĩnh vực của vô địch thì ta tùy thời đều có thể cứu hắn ra. Đây không phải là chuyện tốt sao? Triệu Lập không thèm để ý tới ông. Một bên dọn dẹp đồ vật, một bên thuận miệng hỏi: Những năm qua đến cùng là người đang làm cái gì? Diệp Bá Thiên năm xưa chết kỳ quặc, người còn dám làm loạn? Diệp Bá Thiên chính là Ngũ Đại. Vạn Thiên Thánh cười cười đáp: Không đặc biệt làm cái gì cả. Bồi dưỡng học viên, uống chút trà, trồng chút hoa, dưỡng lão qua ngày mà thôi. Triệu Lập, tính tình người vẫn bướng bỉnh như vậy, lúc nào mới chịu sửa đổi hả? Nếu người thật sự muốn chữa trị thành điện giải văn bình kia của người, thì ta hoàn toàn có thể giúp người tù. Không cần. Triệu Lập cười lạnh, cắt ngang lời ông. Không phải người một đường, không cần người tới bố thí ta. Người không phải là kẻ tốt. Hôm nay ta mà nhận ân huệ của người, chắc chắn ngày mai nguyên khí bí cảnh của ta sẽ biến thành của người đấy. Người đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Người phải luôn nhớ là đại hạ văn bình học phủ thiếu nợ ta một cái nhân tình lớn. Không sớm thì muộn ta sẽ có ngày lấy lại nó. Vì Tô Vũ, không mượn người xen vào. Vạn Thiên Thánh phỉ cười nói: Được rồi, tùy người vậy. Tính tình quả nhiên ương bướng, cậu không biết người nghĩ như thế nào. Ta lại không phải loại người như vậy. Ta là chân tâm muốn giúp người, người lại không biết phân biệt tốt xấu. Thôi thôi, người cứ tiếp tục kìm nén tại Long Vân đi. Triệu Lập mặc kệ đối phương. Long Vân sao? Có lẽ rất nhanh ta liền có thể có thân thể tiến nhập Sơn Hải. Đến lúc đó ta sẽ vả mặt người cho người biết. Thôi bỏ đi, cái tên này không biết xấu hổ, có đánh cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Lại thủ thập một hồi, Triệu Lập nhịn không được quát: Còn chưa chịu cút sao? Im ắng. Nửa ngày sau, Triệu Lập mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão già hòa họ Vạn quả nhiên thật mạnh. Lão đi khi nào ông hoàn toàn không biết. Vẫn là do ông quá yếu. Lòng Vân Cảnh, chưa kìa cảm giác vẫn được à? Gần nhất không hiểu vì sao lại cứ có cảm giác mình già thật rồi. Dưỡng Tính Viên, Tổ Vũ cũng không ẩn giấu hành tung, trời vẫn còn sáng, hắn liền đi thẳng đến chỗ Chu Hạo ở. Trên đường, Tổ Vũ cũng gặp một vài học viên quen mặt, đôi bên gật đầu chào hỏi một tiếng. Tổ Vũ vẫn đối xử hòa thuận, gần gũi với mọi người, tự nhớ sóng gió gất nơi hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đến hắn cả. Có người nhìn thấy Tổ Vũ đi tới gõ cửa phòng Chu Hạo thì trong lòng không khỏi hồ nghi. Hai già hòa này lại cấu kết sao? Sở dĩ dùng từ lại, bởi vì lần trước khi tham gia chiến đấu giành giành danh ngạch, rất nhiều người tin chắc hai tên nhiều bức ấy đã sớm ăn ý giao kèo với nhau, bằng không sẽ khó mà ăn ý đồng lòng cùng một chỗ nghênh chiến chiêm hải như vậy. Kể ra cũng thật khó hiểu. Lần đầu tiên vừa gặp mặt thì hai người bọn họ đã quyết đấu một trận sinh tử, sau này thì lại cùng nhau hợp tác. Rốt cuộc, cả hai đã đạt thành hiệp ước gì? Người ngoài xem không hiểu, Tổ Vũ đương nhiên cũng sẽ không cố ý đi giải thích. Tùy cho các người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Về phần Chu Hạo thì hiển nhiên, cậu căn bản mặc kệ những việc này. Mở cửa thấy Tổ Vũ, Chu Hạo hơi lùi lại một bước, mũi khẽ khụt khịt một cái, thấp giọng nói. Người giết người ấy à? Tổ Vũ nhíu mày, tên kia sở hữu mũi chó à? Không phải, là trước đó lê dính mũi ít máu lên thân thôi. Đã bao nhiêu ngày rồi, thế mà người còn có thể cảm nhận được. Mỗi người quá nhạy cảm rồi đấy. Chủ Hạo thấy Tô Vũ phủ nhận thì mặc kệ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ hỏi sang chỗ khác. Có việc gì sao? Đúng vậy. Chủ Hạo cũng không kiêng dè, nghe thế liền trực tiếp quay lưng đi vào phòng. Tô Vũ đi vào sau, vừa ngồi xuống liền mỉm cười hỏi. Giữa ban ngày ban mặt bị người ta thấy được ta đến đây thì liệu sư phụ người có tìm người gây phiền toái không? Chủ Hạo nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp. Sư phụ ta đại nghĩa hơn người nghĩ nhiều. Không tin lắm. Chu Hạo không nói nữa. Không tin là chuyện bình thường. Dù sao thì Hạ Ngọc Văn cũng không ưa gì Tô Vũ. Đôi bên là địch. Tô Vũ được tự nhiên sẽ cảm thấy là tiểu nhân. Bất quá thời Chu Hạo, Hạ Ngọc Văn không tệ đến vậy. Nhưng mọi người quan điểm khác biệt. Cậu ta cũng không hứng thú đi sửa lưng Tô Vũ. Nói đi. Chu Hạo nhìn hắn ngồi xuống rồi tự trầm trả cho chính mình thì không khỏi câm nín. Ta và ngươi đâu có quen thân như thế, và lại đây cũng đâu phải nhà ngươi. Tổ Vũ tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm xong liền hỏi thẳng. Ngươi muốn đi theo Chế Gia Đạo hay là Văn Minh Sư Đạo? Không quan trọng, mạnh lên là được. Đây chính là đáp án của Chu Hạo. Tổ Vũ gật đầu lại hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy Chế Gia Đạo hay Văn Minh Sư Đạo có thể giúp ngươi cấp tốc mạnh lên? Chiến Giả Đạo. Chủ Hạo dứt khoát đáp. Vậy ngươi còn muốn tiến vào Vạn Thạch không? Chủ Hạo nhìn hắn trầm giọng nói. Thiên Sơn Quyết không có cách nào hợp khiếu. Bất quá không sao. Ta đang khai mở khiếu huyết của Chiến Thần Quyết. Hiện tại ta đã mở được 168 cái. Rất nhanh ta sẽ khai thông hết toàn bộ khiếu huyết cần thiết của Chiến Thần Quyết. Tổ Vũ có chút ngoài ý muốn. Ngươi khai khiếu được 24 cái rồi. Lần đầu tiên Tô Vũ gặp cậu ta cho tới bây giờ cũng mới chỉ hơn một tháng. Cái tên này thế mà đã mở được 24 nguyên khiếu. Tính ra thì coi như trung bình 2 ngày một cái. Ừ. Chuẩn bị dùng Chiến Thần Quyết để tấn cấp Vạn Thạch à? Đúng vậy. Chiến Thần Quyết khai khiếu 108 cái. Hợp khiếu chỉ có 12 cái. Ngươi không cảm thấy quá yếu sao? Chủ Hạo khẽ nhíu mày. Không thấy. Hợp khiếu nhiều hay ít không có nghĩa là thực lực mạnh hay yếu. Ngươi nói sai rồi. Hợp khiếu nhiều thì đương nhiên nội tình sẽ tốt hơn. Chúng ta lại không phải là không thể hợp khiếu nhiều. Vì sao phải lựa chọn phương thức kém hơn một bậc? Tổ Vũ phản bác. Chủ Hạo có chút buồn bực, trầm ngâm một lúc mới đáp. Thiền Sơn Quyết không thể hợp khiếu. Mặt khác thiền giải công pháp thì lão sư ta chỉ có khai thiên đạo. Nhưng cái này không thể truyền thừa. Hạ gia không cho. Chỉ đơn giản như vậy thôi, có hiểu không? Tổ Vũ bật cười, trầm ngòi thổi gió. Người nồng cạn vừa thôi. Lão sư người khẳng định sẽ có không ít bản thiền giải công pháp khác. Chẳng qua là ý không muốn truyền cho người mà thôi. Nói thật, ta có tới mấy bản. Lão sư người không chỉ là cường giả Lăng Vân, mà còn là người của Hạ gia. Ý nói ý không có thiền giải công pháp. Người tin à? Chu Hạo cứ như vậy nhìn hắn. Ta là không muốn nói chuyện chứ không phải là kẻ ngu. Người thẳng thừng châm ngòi ly gián sư đồ ta như vậy mà coi được sao? Tổ Vũ cười hà hà nói. Đừng nhìn ta như vậy. Lão sư của người và ta có thù. Ta nói xấu y vài câu không được chắc. Trêu cậu ta một câu xong, Tô Vũ bèn hắng giọng, bản chuyện nghiêm chỉnh. Không nói nhảm với ngươi nữa. Nay ta tới đây là vì muốn tìm ngươi thí nghiệm một bộ công pháp, có thể giúp ngươi hợp khiếu mà Thiền Sơn Quyết đã khai mở. Hiệu quả đặc biệt tốt, cái này ngươi không cần phải hoài nghi. Dĩ nhiên, công pháp này vận hành đại khái là không có vấn đề. Thế nhưng ta nói thật, ta mới chỉ thí nghiệm trên mô hình, chưa từng để người nào thử nghiệm qua. Nếu ngươi đáp ứng thì ngươi chính là người đầu tiên. Không đợi Chu Hạo đáp lời, Tổ Vũ lại nói tiếp. Ta chắc chắn 100% là người sẽ đáp ứng. Thế nên bây giờ ta sẽ nói ra 3 điều kiện. Người nghe đây. Thứ nhất, không được truyền công pháp này ra ngoài. Thứ hai, nếu người đồng ý tiếp nhận lần này thì lần sau có công pháp khác ta lại tới tìm người thử nghiệm. Thứ ba, người đã tu luyện công pháp của ta thì không được dùng nó để đối phó với ta hoặc là bằng hữu thân nhân của ta. Tổ Vũ dứt khoát nói. Đáp ứng được thì bây giờ ta liền dạy người. Ngay tại đây thử một chút hiệu quả. Không đáp ứng thì thôi quên đi. Chu Hạo yên lặng, nửa ngày sau mới ngưng mở miệng. Hai điều đầu thì không sao, nhưng điều thứ ba, sư phụ ta thu ta về là để đối phó với người. Tổ Vũ phỉ cười đáp. Được thôi, đổi lại một chút chỉ cho phép đối phó với ta. Vậy được chưa? ta không sợ. Nói câu kém khách khí, người vẫn còn yếu hơn ta. Nếu người đã đoán được ta đã giết người, thì sớm muộn gì người cũng sẽ biết đối thủ của ta là ai. Chủ Hạo yên lặng một hồi, cuối cùng gật đầu, xem như đáp ứng. Đối với cậu ta, Tổ Vũ vẫn có mấy phần tin tưởng. Loại người này đủ hung ác, coi thường mạng sống, thế nhưng lại đề cao lòng tự trọng, không phải là kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo chỉ giả vờ thì coi như Tô Vũ thua vậy. Một bộ công pháp mà thôi, thật sự truyền ra ngoài thì hắn cũng chẳng tổn thất nhiều lắm. Tô Vũ nhìn chung quanh một lượt, mở miệng nói. Nơi này không an toàn, để tới sở nghiên cứu của ta đi, miễn cho bị người khác dò xét trả được. Ừ. Chu Hạo đứng dậy, cũng không nhiều lời hỏi Tô Vũ xem vì sao nơi đây lại không an toàn. Hiện giờ cậu ta chỉ quan tâm tới việc có thể hợp cứu. Khi đó thực lực của cậu sẽ cấp tốc tăng cường, dùng uy lực to lớn của Thiên Sơn Quyết để tấn cấp Vạn Thạch Cảnh. Cái này so với những tu giả tu luyện công pháp thiền dài đỉnh cấp bình thường thì sẽ càng mạnh hơn. Rất nhanh, hai người cùng đi ra khỏi cửa. Trên đường gặp bất kỳ ai, Chu Hạo cũng không thèm để ý. Cậu ta chỉ yên lặng đi theo sau Tô Vũ, không nói tiếng nào. Tô Vũ thì khác, hắn tủm tỉm cười trêu chọc Tiểu Gia Hỏa sau lưng. Sư phụ người hiện tại có lẽ đã nhận được tin tức rồi. Có lẽ y đang chuẩn bị giết chết người đấy. Chu Hạo yên lặng. Nói chuyện với người không có ý nghĩa gì cả. Thôi vậy, nói cho ta biết số liên lạc của sư phụ người đi. Làm gì? Nhanh lên một chút, ta còn muốn làm y tức chết đây. Chu Hạo cầm nín, hồi lâu sau mới đáp lên một dãy số. Tổ Vũ lấy máy liên lạc ra, cấp tốc bấm nút. Vài giây sau, âm thanh lạnh nhạt từ đầu bên kia truyền đến. Ai? Xin chào lão sư, ta là Tô Vũ. Đối phương trầm mặc một hồi cuối cùng mới cất tiếng. Có việc gì? Sở nghiên cứu nguyên thần của ta vừa khai phá ra một loại công pháp có tác dụng phụ trợ hợp khiếu. Có lẽ có thể giúp cho Thiên Sơn Quyết hợp khiếu. Ta muốn mời Chu Hạo làm người thí nghiệm. Thế nhưng cần ngài để thanh toán cho ta một phần phí tổn khai phá. Rẻ thôi, tổng cộng 5.000 điểm công hơn. Và lại Chu Hạo không được truyền thụ công pháp này ra ngoài. Ta cần lão sư cho ta một câu hứa hẹn. Hạ Ngọc Văn hử lạnh một tiếng. Lòng tham không nhỏ. Tô Vũ phì cười đáp. Khẩu vị thật sự không lớn đâu mà. Lão sư, nếu Chu Hạo thành công, cậu ta có thể dùng Thiên Sơn Quyết tiến vào Vạn Thạch Cảnh. Thực lực của Chu Hạo thì ngài cũng đã biết. Đến Vạn Thạch cửu trọng thì địch phòng hay bất kỳ ai trên Bách Cẩm Bàng cũng chỉ là phế vật. Chu Hạo có thể dùng ba quyền đánh chết gã. Và lại, bên ngoài bây giờ mọi người đều đang đồn thổi những tin đồn không mấy tốt về lão sư. Ta nghe họ nói ngài chậm trễ tiền đồ của học sinh mình. Tuy rằng ngài là cường giả, là thiên tài, ngài đang chuẩn bị cạnh tranh chức vị phủ chủ, nhưng đó chẳng qua chỉ là vì tư lợi. Hiện tại đối với học sinh của chính mình mà ngài còn bỏ mặc như vậy, ngài còn hy vọng sau này đại hạ phủ sẽ có người ủng hộ ngài sao? Tổ Vũ cười nói, lão sư, tầm mắt phóng xa ra một chút đi. Không phải nói ngài cứ đến vô địch thì tự khắc xung quanh sẽ có một đống người trung thành đi theo ngài. Thực lực ngài tuy mạnh, nhưng nhân tộc có vô số vô địch, ta dựa vào cái gì mà phải phủ phục đi theo ngài chứ? Nếu ngài thật sự trở thành phủ chủ đại hạ phủ, cùng lắm thì ta rời khỏi đây. Nhân tài tới đâu cũng đều có người muốn. Ngài có thể giết hết toàn bộ nhân tài của đại hạ phủ sao? Thật sự cho rằng đến vô địch liền có thể muốn làm gì thì làm. Tổ Vũ lại phân tích tiếp. Hiện tại học sinh của ngài đang kẹt tại Thiên Quân Cảnh. Có lẽ cần dùng chiến thần quyết để tấn cấp. Chậm trễ thời gian không nói, thực lực cũng sẽ không bằng trước đó. Xem như phí phạm thiên phú. Lão sư, bây giờ ngài chỉ cần bỏ ra 5.000 điểm công hơn. Ta sẽ đổi lại cho ngài một cường giả. Ngày sau có thể giúp ngài chinh chiến tứ phương, trùng thành tuyệt đối. Ngài nghĩ thế nào? Hạ Ngọc Văn không lên tiếng, y yên lặng một hồi thật lâu sau mới mở miệng nói. Thành công tấn cấp, ta sẽ cho người. Lão sư, hiện tại ngài đưa thì chỉ cần 5.000 điểm công huân, đợi tới khi 100% thành công, vậy lúc đó sẽ là 1.000.000 điểm đấy. Tự ngài lựa chọn đi. Tổ Vũ nói thẳng. Dĩ nhiên, kỳ thật lão sư có thể bỏ qua cuộc gọi ngày hôm nay. Không cần thiết phải đưa tiền cho ta, bởi vì Chu Hạo là đối tượng thí nghiệm rất tốt. Ngài không đưa tiền thì ta vẫn sẽ tiếp tục tìm cậu ta làm thí nghiệm. Bất quá đối với lão sư mà nói, ngài đưa thì chính là thủ lao ngài chi ra để giải quyết khó khăn cho học sinh của ngài. Ngài không đưa, vậy Chu Hạo sau này thành công thì toàn bộ đều là công lao của ta. Ta cùng Chu huynh đệ về sau sẽ là người một nhà. Quay đầu đánh chết lão sư. Lão sư chưa có để ý. Sau lưng Chu Hạo im lặng nhìn chằm chằm vào gáy Tô Vũ, trong lòng bị đè nén, có điều vẫn không lên tiếng nói chuyện. Mà Hạ Ngọc Văn ở đầu dây bên kia cũng đang tức giận kìm nén, y lạnh lùng hỏi, người đang uy hiếp ta? Lão sư hiểu lầm rồi. Tổ Vũ vội giải thích. Ta chỉ muốn nói cho Chu huynh đệ biết. Lão sư của người không tốt như người tưởng tượng. Ổn cho trước đó người còn nói với ta. Lão sư của người rất tốt. Còn không cho ta nói xấu y. Nhìn xem. Có vẻ là do người quá đơn thuần. Không nhìn thấu lòng người rồi. Tổ Vũ. Miệng lưỡi bén nhọn không phải là chuyện tốt đâu. Hạ Ngọc Văn cười lạnh nói, lão sư, làm người thì phải có tấm lòng phóng khoáng, rộng lượng, nhìn việc đa chiều một chút. Từ khi nào miệng lưỡi bén nhọn lại thành chuyện xấu rồi? Đại hạ phủ chẳng lẽ chỉ cần biết đánh nhau, không cần đối ngoại đàm phán, không cần kiếm tiền làm ăn, không cần trấn an dân chúng sao? Cứ một mực cắm đầu chiến đấu là đủ rồi à? Nếu lão sư thật sự nghĩ như thế, ta nghĩ vị trí phủ chủ này không tới phiền lão sư đâu. Chẳng lẽ ngài cho rằng cao tầng đại hạ phủ đều là những kẻ ngớ ngẩn chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm à? Thấy ngài có thực lực liền giao chức vị phủ chủ cho ngài. Ta nói thật, với suy nghĩ này mà để ngài làm phủ chủ, đại hạ phủ lập tức sẽ rơi khỏi top 3 nhân cảnh đấy. Lão sư cho rằng lời ta nói không có đạo lý. Ngài ngẫm lại xem, trước đó ngài làm hại lão sư ta bị thương nặng như vậy, ta có bao giờ tuyên bố kịch mặt lão sư, cả đời không qua lại với nhau không? Ta còn giúp học sinh của ngài lấy được danh ngạch và bí cảnh, hiện tại lại muốn giúp cậu ta tấn cấp. Lão sư không cảm thấy người ta như mới thích hợp với loại hình phụ tá lý tưởng mà ngài sẽ cần sao? Về sau, nếu lão sư thật sự trở thành phủ chủ, ta nghĩ ngài nên cất nhắc ta vào vị trí hiện tại của Hồ Tổng Quản. Ta cảm thấy ta rất thích hợp với chức vụ đó đấy. Ta hoàn toàn đủ khả năng giúp đỡ lão sư thành lập được uy tín, thậm chí có thể chiêu dụ được địch nhân của ngài quỳ hàng dưới trướng, ủy thác trách nhiệm. Tổ Vũ cảm khái nói, gần nhất lão sư cạnh tranh thất bại, ta cho rằng nguyên nhân mấu chốt nhất là vì ngài thiếu một vị phụ tá đắc lực. Lão sư, nên mời chào nhân tài càng nhiều càng tốt mới phải. Đừng có suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Ngài đã muốn học theo hạ phủ chủ thì cũng nên học toàn bộ điểm tốt của ngài ấy mới phải chứ. Chẳng phải hạ phủ chủ cũng trông cậy vào Hồ Tổng Quản cầm lái sao? Hạ Ngọc Văn nổi nóng, hừ một tiếng lạnh lùng nói, ta sẽ chuyển 5.000 điệp cho ngươi, đổi lại ngươi phải truyền thừa công pháp cho chủ hạo. Tổ Vũ, đừng có kích thích ta. Và lại đây chỉ là một giao dịch, chủ hạo sẽ không bắt nợ ngươi cái gì hết. Không thành vấn đề. Tổ Vũ phì cười thoải mái đáp ứng. Được thôi, cứ như vậy đi. Vốn dĩ ta và chủ hạo cũng chỉ hợp tác dựa trên giao dịch, ta cũng không hy vọng hắn thiếu nợ ta cái gì. Bất quá công pháp không được truyền ra ngoài. Lão sư, ngài phải biết, tại nhân cảnh này công pháp đều độc quyền, không thông qua ta cho phép mà tự từ truyền thì ta hoàn toàn có khả năng cáo trạng ngài đấy. Lão sư chớ vì một bộ công pháp mà tự ý hủy hoại thanh danh của mình. Dứt lời, Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại bồi thêm một câu, mặc dù thanh danh của lão sư vốn cũng không được tốt lắm. Tô Vũ, đừng có nhiều lần khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Hạ Ngọc Văn lệnh là giọng trả lời một câu, được được, ta nhận sai, là lỗi của ta. Tổ Vũ vui vẻ nhận lỗi, cười ha hả nói, lão sư, ta sai rồi, ta không nên nói như vậy, lời thật thì khó nghe, có lẽ lão sư không thích, coi như ta nhiều chuyện đi. Có điều ta vẫn muốn bổ sung lại một câu, lão sư thật ngốc à? Đơn thần văn nhất hệ rõ ràng có quan hệ mật thiết với đại chủ phủ, lão sư thân ở đại hạ phủ, hơn nữa còn muốn làm phủ chủ, thế mà ngài còn cùng bọn hắn liên hệ qua lại hợp tác à? Ngài không sợ hạ phủ chủ xuất quan một đao bổ chết chính mình? Đó là hành vi dẫn sói vào nhà đấy. Ai, đạo lý đơn giản như vậy, đáng tiếc ngài lại không nhận ra. Cũng hơi khó hiểu là vì sao hạ phó phủ trưởng cũng chẳng nhắc nhở ngài. Là vì ông ấy cảm thấy không quan trọng, hay là do ông ấy cho rằng hạ phủ chủ và hạ hầu gia đều là đại nhân đại lượng, không quan tâm tới mấy thứ này? Cá nhân ta thì không nghĩ như thế. Đại hạ vương chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì khi đại phủ chủ, đại chủ phủ nhúng tay vào sự tình nội bộ của phủ ta đâu. Người bên ngoài đều nhìn hiểu, tại sao ngài lại không nhìn ra chứ? Tổ Vũ chợt thấp giọng ra vẻ hiểu chuyện bảo, à, là ta nông cạn. Lão sư, có phải là do ngài cố ý giật đồng tích cây hay kích tây hay không? Ngài muốn lẳng lặng hố đại chủ phủ một vố hả? Hạ Ngọc Văn trực tiếp dập máy thông tin, quá ồn ào, đúng là gia họa đáng ghét. Tổ Vũ phỉ cười quay đầu nhìn thoáng qua chủ hạo. Thấy chưa, lão sư của ngươi đối với ngươi rất tốt. Trả tiền rồi thì sau này ngươi không cần lo thiếu ta nhân tình nữa. Về sau nếu muốn ra tay với ta thì cũng không cần băn khoăn. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nên giết ngươi thì liền giết ngươi. Chủ hạo yên lặng không nói gì. Đi một hồi bỗng nhiên cậu lên tiếng. Lão sư ta đã trả tiền. Ta đây tới làm thí nghiệm công pháp cho ngươi. Vậy thì ngươi nên thanh toán thủ lao cho ta. Địch. Tổ Vũ choáng váng, người thế mà sẽ cò kè mặc cả với ta. Chủ hạo bình tĩnh nói, dưới tình huống bình thường giúp người ta làm thí nghiệm công pháp thì đều phải nhận được thù lao. Công pháp của người là cơ mật, đối với ta có chỗ tốt, lẽ ra không cần thanh toán cho ta. Có điều lão sư ta đã trả tiền cho người rồi. Nói rất hay, rất có đạo lý. Tổ Vũ không có cách nào phản bác, hà suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Được thôi, vậy ta sẽ chuyển Tịnh Nguyên Quyết làm thù lao. Đợi lão sư người chuyển tiền đến, ta sẽ bắt đầu truyền thụ cả hai công pháp cho người. Như ta nói trước, toàn bộ chỉ giới hạn ở chính người tu luyện. Thế nào? Được. Chủ hạo không hỏi câu pháp đó là gì, bất quá nghe tên đại khái liền hiểu, hẳn là rất châu bò.

Nói xong, Tổ Vũ đưa bản phát thảo sơ đồ khiếu huyết qua cho chủ Hạo, đoạn hỏi. Người mở ra được bao nhiêu khí huyết trong số này rồi? Chủ Hạo tiếp nhận nhìn lướt qua, cậu khai khiếu 168 cái, kỳ thật cũng không tính là ít. So sánh một thoáng liền đáp. Chỉ có 26 cái là trọng hợp, còn có 10 cái kia chưa khai khiếu. Nhiều như vậy? Tổ Vũ nhíu mày, người cần tốn bao lâu mới có thể mở hết? Tối thiểu 20 ngày. Ngạnh tu à? Đúng vậy. Tổ Vũ không tỏ thái độ gì, nhưng một đám người bên ngoài thì hoàn toàn cầm nín. Bọn họ bị đả kích. Đệt, người cứ như vậy cứng rắn khai khiếu, chỉ cần 20 ngày mở xong 10 cái sao? Tổ Vũ lại chờ không nổi. Mập mạp. Hồ Vũ, người giúp ta kiếm 5 địa nguyên quả tới. Có thứ này tới phụ trợ thì Chu Hạo sẽ khai khiếu nhanh hơn. Hạ Hồ Vũ kinh ngạc nhìn Tổ Vũ nghiêm mặt hỏi. Người chắc chắn chứ? Hạ Hồ Vũ. Thứ này lúc trước chị Vân Huy đã từng dùng qua, chính là do Lưu Hồng đưa cho. 500 điểm công huân một quả, có thể giúp người dùng mở ra từ 1 đến 2 khiếu huyệt. Thành chốt là giá cả quá mắc. 5 quả trị giá tới 2.500 điểm công huân. Chủ Hạo mất khoảng 20 ngày để khai khiếu, tương đương với một ngày tiêu hết 125 điểm công huân. Phải biết giết một tên đằng khẩm thấp trọng cũng chỉ được thưởng có 100 điểm mà thôi. Lão sư của Chủ Hạo ra tiền, không có việc gì đâu. Tổ Vũ muốn là hiệu suất. Hắn không thèm để ý tới vụ này. 20 ngày quá lâu, hắn chưa không nổi. Trước đó hắn tìm Hạ Ngọc Văn đòi tiền cũng là vì án trường sẽ cần tiêu tiền trên người Chu Hạo. Chu Hạo yên lặng không nói. Hạ Hồ Viêu lại nghiêm mặt hỏi. Người đây là thật sự suy luận ra công pháp của giá trị? Bằng không thì Tổ Vũ điên rồi. Một bộ công pháp chờ trời tùy tiện làm ra mà tiêu tốn mấy ngàn điểm công huân cho Chu Hạo khải khiếu. Có đáng giá không? Ta chỉ quan tâm đến tốc độ mà thôi. Tổ Vũ thở dài nói. Người giúp ta lấy đồ về nhanh lên một chút. Vốn dĩ bình thường Chu Hạo không cần đến những món đồ hỗ trợ tu luyện. Dùng tốc độ khai khiếu của cậu ta thì cũng đủ nhanh rồi. Nhưng có địa nguyên quả thì khả năng cao là đến buổi sáng ngày mai thôi. Cậu ta đã có thể khai khiếu hoàn tất 20 cái. Đem thời gian 20 ngày giảm xuống có 1 ngày. Khai khiếu 10 cái đổi lấy 2.500 điểm công huân. Cuộc mua bán này rõ là thua thiệt. Chỉ sợ ở trong mắt tất cả mọi người thì Tô Vũ chính là kẻ có bệnh, xài tiền như nước. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói, 20 ngày thật sự quá lâu. Nếu có thể sớm chứng thực công pháp thành công ngay ngày mai, thì con số 2.500 điểm công huân không là gì hết. Hạ Hồ Phiêu im lặng, cấp tốc bấm xuống một dãy số cho máy liên lạc, bàn giao vài câu. Rất nhanh tất cả mọi người trong tầm hầm đều nghiêm mặt. Đây không phải là nói đùa. Tô Vũ nghiêm túc, hắn thật sự muốn thử nghiệm công pháp mới cũng không phải là vì hối Trung Hạ. Hạ Hồ Phiêu cúp máy, ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn hỏi thẳng. Đợi chút nữa là địa nguyên quả sẽ được đưa tới đây. Tổ Vũ, ta có thể quan sát người thổi diễn toàn bộ công pháp này không? Tổ Vũ nhìn lướt qua mọi người một lượt gật đầu đáp. Đều ở lại xem đi. Thế nhưng ta nói trước, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Người nào làm trái bị ta điều tra ra được thì đây chính là lần cuối cùng hợp tác. Về sau chúng ta giải tán. Mặt khác, ta muốn nói rõ với các người luôn. Nếu lần này Chu Hạo thử nghiệm thành công, ta cũng sẽ không tùy ý truyền bộ công pháp này ra ngoài. Bởi vì ta vẫn còn có mấy phiên bản giảm bớt hiệu quả. Những phiên bản đó có khả năng sẽ đem đi đấu giá, gom góp tài chính để chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Nghe Tổ Vũ nói vậy, sắc mặt mọi người trong tầng hầm đều trở nên hết sức ngưng trọng. Người coi trọng như vậy sao? Hạ Hồ Viêu cũng không nhiều lời, lập tức đi vào phòng trong đoạt lấy sơ đồ phát thảo khiếu huyết từ trên tay Chu Hạo. Cậu nhìn lướt qua một lượt, cau mày nói: 36 khiếu có phải quá nhiều rồi hay không? Công pháp phụ trợ mà cần phải khai 36 khiếu thì đều là cực phẩm đấy. Đúng, chính là cực phẩm. Tổ Vũ tự tin nói, nếu như thành công, vậy thì có thể trực tiếp áp chế tất cả lực đẩy. Đến lúc đó thì cái việc hợp khiếu sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Một ngày hợp tam khiếu, ngũ khiếu đều không thành vấn đề. Dù cho tu luyện khai thiên đáo thì cũng chỉ mất 3 ngày liền có thể tu luyện xong đệ nhất trọng. Trong vòng 1 tháng tiến vào vạn thạch cửu trọng. Hạ Hồ Phiêu nhìn thấy Tổ Vũ như nhìn kẻ bại não vậy. Mẹ nó, lời như thế mà người cũng nói ra miệng được. Người thật sự cho rằng khai thiên đao của Hạ gia là rác rưởi à? Ta tù luyện suốt ngần ấy năm qua, đến bây giờ cũng chỉ mới hợp khiếu được 15 cái. Cái cuối cùng tối thiểu vẫn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới được. Người nói người trong vòng 1 tháng hoàn thành hợp khiếu, tiến vào vạn thạch cửu trọng. Tổ Vũ mới mắc kệ cậu nghi ngờ, tiếp tục nói. Đến lúc đấy ta sẽ kiến nghị tất cả mọi người chuyển tu công pháp, tu thiền giải công pháp. Trước đó không tu thiền giải công pháp là bởi vì hợp khiếu quá khó. Thế nhưng bây giờ hợp khiếu không khó khăn nữa. Chỉ cần tu thiền giải công pháp thì thực lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn về phần thiên giai công pháp thì cứ tìm Hạ gia là được. Hy vọng là Hạ gia sẽ truyền thừa rộng rãi cho mọi người. Các thành viên nhìn chằm chằm Tô Vũ, đứng đấy nói chuyện không đau eo à? Khai khiếu bộ không tốn thời gian sao? Hạ Hồ Phiêu trầm ngâm lẩm bẩm. Nếu thật sự có thể bài trừ lực đầy thì khi đó tu luyện đến vạn thạch rồi tiếp tục khai khiếu cũng không muộn. Hiện tại trước quả vạn thạch cửu trọng, tạm thời khoan tấn cấp đẳng không, đến tiếp sau lại mở khiếu rồi lại hợp khiếu thì thực lực vẫn rất đáng gờm. Đến cùng là thật hay giả? Tổ Vũ thật sự đã đều nghiên cứu ra một bản công pháp trâu bò như thế sao? Ngô Lam đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đây chỉ là người thổi diễn à? Xem như vậy đi, ta còn tìm vài cường giả hỗ trợ, chủ yếu vẫn là nhờ các vị ấy thu thập tài liệu hữu ích cho ta, hơn nữa còn cho ta rất nhiều gợi ý hữu dụng. Tổ Vũ tán dương một câu, rất nhanh lại nói. Nếu công pháp thành công, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ gọi nó là Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Cho mọi người thấy rằng sư tỷ cùng Ngô Lam đã cống hiến to lớn như thế nào đối với bản công pháp này. Ta tin chắc nó đủ bản lĩnh để cải biến toàn bộ lịch sử tu luyện của cả nhân tộc. Lời này vừa nói ra, hai nữ sinh trong phòng liền choáng váng. Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Những người khác cũng sững người. Người xác định muốn đặt cái tên như thế thật sao? Sau một khắc, Ngô Gia mới từ cơn choáng váng tỉnh táo lại. Nàng kinh hỉ thốt lên. Sư đệ, người thật sự muốn đặt tên như vậy à? Đúng. Sư đệ, người thật là đáng yêu. Ngô Gia vui vẻ vạn phần, chỉ thiếu điều lao tới ôm chầm lấy Tổ Vũ, mà Ngô Lam thì vẫn đang lừng lừng trong cơn kích động. Tỷ tỷ, cô nãi nãi, ta sáng tạo công pháp, cải biến cả lịch sử tu luyện của nhân tộc. Ta lưu danh sử sanh rồi. Nàng sững sờ đến ngây người, giờ phút này hoàn toàn không có biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình quá lợi hại. Đây chính là sở nghiên cứu do nàng góp sức góp công vào, là địa phương có thể cải biến vận mệnh cả đời của chính nàng. Sau này sẽ không còn ai dám nói nàng chỉ biết cậy vào Ngô Gia nữa. Ta là thiên tài. Ta sáng tạo ra bản công pháp có thể thay đổi quá trình tu luyện của cả nhân tộc. Mà đám người Tô Vũ đều không nghĩ nhiều như hai tiểu cô nương kia. Giờ phút này bọn họ chỉ quan tâm tới công pháp thành hay bại, chứ chẳng ai quan tâm đến cái tên của nó. Rất nhanh, người của Hạ Hổ Viêu đã đưa tới 5 viên địa nguyên quả. Tô Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp ném qua cho Trung Hạo. Hấp thụ nó đi, rồi mau chóng khai khiếu. Nguyên khí không đủ thì tới bí cảnh tu luyện là được. Không cần. Chu Hiệu Hạo liếm môi một cái, có chút hưng phấn nho nhỏ. Cậu đã từng nghe nói qua về định nguyên quả, không nghĩ tới lại có thể một lần lấy được tận 5 viên. Rõ ràng Tổ Vũ ôm kỳ vọng rất cao đối với bộ công pháp này. Trước đó cậu còn hơi lo lắng, trong nháy mắt đã toàn bộ tan biến. Tổ Vũ hào phí cái giá lớn như vậy, hiển nhiên không phải là tùy tiện tìm cậu đùa giỡn. Trường Hạo bắt đầu tu luyện, Tổ Vũ cũng không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp ngồi xuống cùng tu luyện. Hắn vẫn còn những khiếu huyệt trong số 36 cái chưa mở ra. Trừ từ khi tu luyện cẩn thận quyết xong, tốc độ khai khiếu của hắn trở nên nhanh hơn. Tốc độ tu luyện của hai người này đều nhanh kinh người. Những người khác nhìn thoáng qua bọn họ. Chu Hạo thì thôi, cậu ta đang thôn phệ định nguyên quả cho nên tốc độ mau chóng là bình thường. Nhưng Tổ Vũ thì đúng là yêu nghiệt, nguyên khí phụ cận đều đang bị hắn hấp thụ. Quả nhiên kẻ khai khiếu hơn 300 cái đúng là đáng sợ. 1 giờ, 2 giờ, tất cả mọi người giữ yên lặng, giải tán, ai đi làm việc nấy. 15 tiếng sau, Chu Hạo đột ngột mở mắt, 5 viên địa nguyên quả đã được cậu cắn nuốt hết toàn bộ. Tổ Vũ cũng mở mắt ra, 15 giờ hắn tiêu hào hàng loạt nguyên khí dịch, cũng đã mở ra thêm được 2 cái khiếu huyệt, tổng cộng hắn khai khiếu 310 cái. Mở xong chưa? Xong rồi. Chu Hạo phấn chấn đáp. Địa nguyên quả có hiệu quả rất tốt, viên thứ nhất giúp ta mở ra 3 khiếu, mấy viên sau thì hiệu quả kém một chút. Đám người Hạ Hồ Viêu trợn trắng mắt. Má nó, bọn họ đều đã từng dùng qua, bình thường viên đầu tiên có thể khai khiếu 2 cái đã là tốt lắm rồi, chủ Hạo thế mà mở ra những 3 cái. Tổ Vũ không quản chuyện này, thúc giục chủ Hạo vào việc chính. Khai khiếu đủ rồi thì ngươi mau vận hành công pháp thử đi. Chủ Hạo rất kích động, cậu ta cũng hồi hộp không kém gì mọi người trong phòng. Vì để biểu hiện ra hiệu quả, cậu ta liền chủ động thắp sáng khiếu huyết lên. 1 cái, 2 cái. Trái tim mọi người cũng nảy lên theo từng cái khiếu huyết của cậu. Có thể vận hành được hay không chính là cửa ải khó thứ nhất. Còn về phần công pháp có hiệu quả như thế nào thì phải xem Chu Hạo có thể thuận lợi vận chuyển trơn tru một vòng 36 cái khiếu huyết không đã. Sau một tiếng, mặt mũi Chu Hạo đã tràn đầy mồ hôi. Cậu vẫn còn chưa thể hoàn thành việc thắp sáng 36 khiếu huyết liên quan. Tổ Vũ trầm giọng nhắc nhở. Đừng gấp, chậm một chút. Trước tiên cứ thắp sáng toàn bộ đã rồi hãng đem công pháp vận chuyển. Chu Hạo không nói gì, cố gắng lần lượt thắp sáng từng cái khiếu huyệt. Lại qua hơn nửa giờ, ầm ầm một tiếng, toàn bộ khiếu huyệt cuối cùng cũng được cậu thắp sáng, vận chuyển hoàn thành một vòng tròn 36 cái. Xong rồi. Những người khác đều thấy mừng lấy, mặc dù còn chưa thấy được bất kỳ hiệu quả gì, nhưng thành công vận chuyển 36 cái khiếu huyệt đã là thành công bước đầu. Khoan, bàn về hiệu quả, chỉ riêng điều này đã đại biểu rằng bản công pháp này không có gì sai sót có thể sử dụng được. Đi hợp khiếu đi, dùng công pháp này để áp chế lực đẩy. Tô Vũ không vội mừng, vừa dĩ hắn đã có niềm tin là nó có thể vận hành, quan trọng là hiệu quả thôi. Ừ, chủ hạo gật đầu. Sau một khắc, 16 cái khí huyết chân thân lần nữa sáng lên. Đây là khí huyết đệ nhất trọng của Thiên Sơn Quyết. 16 cái khiếu huyết, lúc bấy giờ có 2 cái khiếu huyết bị Chu Hạo cưỡng ép hướng về phía nhau. Còn chưa tới gần thì những người khác trong phòng đã cảm nhận được một lực đẩy đè ép. Đây là chúng nó đang mạnh mẽ bài xích lẫn nhau. Đúng lúc đó thì Chu Hạo cau chặt mày. 36 cái khiếu huyết trước đấy chợt bùng lên, bạo phát ra một cỗ áp chế lực cường đại. Thoáng một cái, 2 cái khiếu huyết của Thiên Sơn Quyết trực tiếp sát nhập đến cùng một chỗ. Đây không tính là toàn bộ xung hợp, nhưng cái này đã đại biểu cho lực đẩy bị áp chế. Hiện tại chỉ cần Chu Hạo dành thời gian rèn luyện lại 2 cái khiếu huyết vừa nãy, dùng hợp chúng thực sự trở thành một thể là được rồi. Toàn bộ tầng hầm an tĩnh tới dọa người. Tất cả mọi người đều thấy được một màn mới rồi. Lực đẩy to lớn của hài khiếu Thiên Sơn Quyết thật sự đã trực tiếp bị áp chế. Tiếng thở dốc của Chu Hạo ở bên trong phòng kín truyền ra. Không chỉ riêng cậu kinh ngạc mà bất kỳ ai có mặt ở đây cũng đều sững sờ. Điều này không có khả năng. Im ắng, rung động. Thời khắc này, toàn bộ tầng hầm cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc kinh thán. Tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy lực đẩy to lớn trong cơ thể Chu Hạo đã biến mất. Triệu Minh là nghiên cứu viên có thực lực mạnh nhất ở đây, hiện giờ y mở to hai mắt, miệng há hốc, không thể nào tin được những gì mình vừa thấy. Có phải ta đã nằm mơ rồi hay không? Có phải là ta chưa tỉnh ngủ? Đúng, khẳng định là do tối hôm qua ta không nghỉ ngơi tốt, mà đám người Hạ Hồ Viu thì đã rung động đến sững sờ, không có lời nào có thể diễn tả được tâm tình lúc này của bọn họ. Sau một khắc, Hạ Hồ Viu đột nhiên trầm giọng quát. Phong tỏa nơi đây! Cậu nhìn về phía Tô Vũ, lại nhìn mấy người khác nghiêm nghị nói. Việc này có quan hệ to lớn. Tô Vũ, ta... Lúc bấy giờ, giọng nói của vị thái tử điện hạ này bỗng dắt dâng lên một cỗ uy thế. Công pháp này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Một khi truyền bá ra ngoài, cái kia chính là phiền phức ngập trời. Lực đẩy hợp khiếu bị áp chế. Nếu truyền bá ra ngoài nhân cảnh thì có lẽ sẽ dẫn đến đại chiến phát sinh. Vì suy yếu thực lực của nhân tộc, thậm chí vì chiếm lấy bộ công pháp này, nói chung đó đều là phiền phức ngập trời. Tiêu trừ một chút lực đẩy là bình thường, nhưng người làm cho nó biến mất hẳn thì thật là đáng sợ. Tổ Vũ không để ý, cười nói. Không qua chơi như vậy đâu. Nói câu không dễ nghe, khai khiếu nhiều hay ít vẫn là do thiên phú của người. Có vài người chỉ mở được 36 khiếu, người để cho hắn tu luyện cái này, phải mở thêm 36 khiếu thì có hữu dụng không? Thời gian hợp khiếu cũng chẳng nhiều bằng mở thêm 36 khiếu đâu. Nói tóm lại, bản công pháp của hắn chỉ thích hợp với thiên tài, dùng để thiên tài tiết kiệm thời gian hợp khiếu. Hạ Hồ Viêu nhíu mày, hơi chút nóng nảy mới bình tĩnh nói. Nói câu khó nghe, tương lai của nhân tộc được quyết định bởi thiên tài. Thứ này vừa xuất hiện thì vô số thiên tài sẽ được hưởng lợi. Kẻ mở 36 khiếu, mở 72 khiếu, tương lai không có mấy hy vọng tiến nhập sơn hải. Nhưng người mở 108 khiếu, 144 khiếu, tương lai bọn họ mới là sơn hải, là nhật nguyệt, là chủ lực của nhân tộc. Cổng pháp của Tô Vũ chuyển ra ngoài, cho dù bọn họ không chuyển tù cổng pháp thì cũng có thể giúp mọi người tiết kiệm thời gian mấy năm. Đây chỉ là cảnh giới vạn thạch. Đến sơn hải thì sao? Có lẽ việc hợp nhất khiếu cũng có tác dụng lớn. Một khi nó hữu hiệu đối với cả sơn hải cảnh thì sự tình liền cực kỳ khủng khiếp. Rất nhanh nhân tộc sẽ sinh ra một nhóm lớn sơn hải cảnh. Tổ Vũ trấn an. Còn chưa tới mức độ kia đâu. Ta biết người lo lắng. Cơ giả sơn hải có thể sẽ tăng nhiều. Thế nhưng lực áp chế hợp khiếu sẽ không hiệu quả tốt như vậy đối với sơn hải cảnh. Chỉ có thể nói hiệu quả không tệ. Nhưng muốn nói trực tiếp giúp sơn hải trấn áp hoàn toàn lực đẩy như Chu Hạo mới rồi thì hẳn là không có khả năng. Thấy Hạo Hổ Viêu còn muốn nói tiếp, Tổ Vũ liệt khoát tay. Yên tâm, ta sẽ không chuyển ra ngoài. Nhưng mà... Hạo Hổ Viêu nhìn về phía những người khác, rất nhanh lại nhìn thẳng về phía Chu Hạo, đột ngột nghiêm giọng nói. Hạ gia ta sẽ bắt đầu giám sát trừ vị, lập trọng điểm làm hồ sơ. Nếu Tổ Vũ chuyển cho mọi người, ta biết mọi người cũng hiểu rõ bộ công pháp này đại biểu cho cái gì. Nghe thế, Tổ Vũ liền cười hỏi. Người muốn chuyển về Hạ gia? Hạ Hồ Viêu thẳng thắn gật đầu. Ta sẽ chuyển về. Tô Vũ, ta biết ý tứ của người. Người cảm thấy chỉ chuyển trong vòng tròn luẩn quẩn mấy người chúng ta thì chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng chuyển đến Hạ gia bên kia thì có vẻ như đang làm lớn chuyện. Thế nhưng chúng ta nhất định phải để bọn họ biết chuyện này. Không chỉ vậy, bộ công pháp này ta muốn nói cho phụ thân ta. Nói cho nhị gia gia biết. Dĩ nhiên không được người cho phép thì Hạ gia sẽ không chuyển ra ngoài. Giờ phút này, cậu không tiếp tục ẩn giấu thân phận nữa. Càn hệ trọng đại, cậu thật sự... không nghĩ tới một cái sở nghiên cứu tưởng chừng chỉ lập nên cho vui. Vẹn vẹn sau một tuần lễ lại có thể cho ra mắt một thành quả nghiên cứu kinh thiên động địa. Tổ Vũ khẽ cười. Người muốn báo về cho Hạ gia? Có thể, ta không ngăn cản. Nhưng khoản tiền đa thần văn nợ Hạ Hầu gia kia xóa, coi như xóa sạch nhé. Hạ Hồ Viu nhìn hắn. Khoản nợ 300 ngàn. Xóa sạch á? Được. Hạ Hồ Viu gật đầu. Như vậy thì Hạ gia có thể chuyển thụ. Tổ Vũ cười nhạt, ngắt ngang lời cậu. Chuyển thụ? Không. Không cho phép. Ta chỉ cho dòng chính Hạ gia dành riêng lưu lại chuyển thừa. Còn lại thì không được. Trừ phi do chính ta đáp ứng. Dĩ nhiên sau này ta chết rồi thì tùy cho các người thoải mái mà chuyển. Cho Hạ gia chẳng quá chỉ là ưu ái riêng mà thôi. 300 ngàn mà Hạ gia ngươi muốn mua đất sao? Đừng nằm mơ. Hạ Hồ Viêu trầm ngâm một hồi khẽ gật đầu. Về sau phụ thân ta hoặc là nhị gia gia ta sẽ ra mặt cùng ngươi đàm phán. Hiện tại khoan bàn tới việc này. Cậu nói xong thì liếc mắt nhìn về phía những người khác. Hồ Thu Sinh là người nhà Hồ tổng quản, có thể yên tâm. Ngô gia thì tạm được, có Tổ Vũ ở đó có thể yên lòng. Ngô Lam là người nhà họ Ngô, là hào phú của Đại Hạ phủ, vẫn có thể tin tưởng. Trịnh Vân Huy, cái tên này hiện giờ đã choáng váng, Hạ Hồ Viêu nhịn không được quát. Trịnh Vân Huy, người mà dám loạn truyền ta sẽ bắt ra ra người tự tay đập chết người đấy. Trịnh Vân Huy cực kỳ ủy khuất. Để ta nói muốn loạn truyền hồi nào, ta chẳng qua biểu thị nỗi khiếp sợ cùng rung động của bản thân thôi mà. Xem ra 2 vạn điểm công huân mà ta đưa ra thật đáng tiền. Thèn chốt là số công huân ấy vẫn là do ta và Tổ Vũ cùng nhau kiếm. Ta là đang đầu tư vào giới thiên tài à? Mặc dù không thể ngoại chuyển, nhưng quan trọng là gã không tốn một đồng nào từ Trịnh gia mà lại có thể kiếm lời một bộ công pháp trâu bò như vậy. Và lại Tổ Vũ còn nói sẽ bàn giao Tịnh Nguyên Quyết cho Trịnh gia lưu truyền. Trịnh Vân Huy nhìn về phía Tổ Vũ trong mắt hiện lên kim quang. Đây không phải là người, đây là tiền. Không, đây không phải là tiền, đây là cái cây dụng tiền của gã. Hạ Hồ Viêu không quan tâm đến gã nữa. Cậu nhìn về phía 2 người Khương Mục cùng Chu Hạo nói thẳng. Phụ thần ta là Hạ Long Võ. 2 người yên lặng. Hạ Hồ Viêu không còn cười tuè tét như ngày thường. Lúc bấy giờ cậu nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Ta không biết Tổ Vũ nghĩ như thế nào. Tại sao lại tin tưởng các người sẽ không chuyển ra ngoài? Tổ Vũ bĩu môi. Ta có nghĩ gì đâu. Ta cũng đâu quá tín nhiệm bọn họ. Ta chỉ đơn giản cho rằng truyền liền truyền thôi. Nói thật, thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tăng lên thực lực của nhân tộc. Thế nhưng đối với Tổ Vũ mà nói thì nó chỉ đơn thuần là một bộ cẩm pháp mang tính chất phụ trợ. Hắn cảm thấy tác dụng cũng không phải là quá lớn. Và lại tối đa cũng chỉ hữu hiệu tới cấp bậc sơn hải, còn chưa tới mức độ ảnh hưởng được đến cường giả vô địch. Sở dĩ sơn hải dĩ nhiên là cường giả, ở nhiều khu vực có thể được xem là chúa tể của một phương. Thế nhưng đối với vạn tộc thì sơn hải tùy mạnh, có điều lại chưa phải là kẻ có thể quyết định được hướng đi của vạn giới. Người chân chính quyết định được tất cả những thứ này chính là vô địch cảnh. Nói rất trọng yếu thì công pháp này đúng là rất trọng yếu. Nhưng muốn nói không trọng yếu thì bản công pháp của Tổ Vũ đúng là chẳng thể khiến vô địch cảnh bùng nổ sức mạnh. Dù cho không có bản công pháp của hắn, thì thiên tài trước sau gì cũng sẽ tiến nhập sơn hải. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Điều khác biệt duy nhất là hắn có thể giúp bọn họ tiết kiệm được thời gian vài năm. Hạ Hồ Viêu đương nhiên không giác ngộ giống Tổ Vũ. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc nói. Tổ Vũ thử nghiệm các người không phải có nghĩa là ta hay Hạ gia cũng thế. Đương nhiên không phải là Hạ gia không muốn để thăng thực lực của nhân tộc. Có điều có rất nhiều thứ phức tạp, không phải cứ nói chuyển thừa ra ngoài là có thể thoải mái chuyển đi được. Chúng ta cần phải cân nhắc rất nhiều phương diện. Vì sao có rất nhiều công pháp hữu ích mà cổ tác cảnh cùng chiến thất điện đều không chuyển ra ngoài? Điểm này không cần ta nói, hẳn là mọi người đều có thể tự hiểu. Nhân tộc cũng không phải một lòng bền chắc như thế. Trong số chúng ta vẫn còn có không ít kẻ bại hoại đâu. Vạn tộc vẫn đang ngấp nghé nhân cảnh, bọn chúng không hy vọng chúng ta quật khởi, không hy vọng chúng ta trấn áp trừ thiên vạn giới, cho nên bọn chúng sẽ cản trở, sẽ quấy rối. Hiển nhiên, chiến tranh nổ ra thì nhân tộc cũng không sợ vạn tộc, nhưng một thứ vốn dĩ được làm ra để tăng cường thực lực cho nhân tộc, kết quả lại vì nó mà xuất hiện tình cảnh chiến tranh làm hao tổn thực lực, thì đúng là việc không đáng giá. Những cường tộc như thần ma đều luôn muốn tìm mọi cớ để áp chế chúng ta muốn phản kích thì cũng phải cân nhắc tới hậu quả. Rất nhiều thứ, không phải cứ nói chúng ta nhất định phải làm liền có thể làm được. Cậu nói rất nhiều, Khương Mục ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng mới cất tiếng. Ý của người ta đã hiểu, bản thân ta cũng không nghĩ tới Tô Vũ lại trực tiếp cho chúng ta chứng kiến bản công pháp này. Bản ấy gã thật sự bị chấn động, vừa kinh diễm vì hiệu quả của công pháp, lại vừa kinh ngạc vì Tô Vũ quá hào sảng. Công pháp trâu bò như thế mà cứ tùy tiện để bọn họ cận diện quan sát. Gã cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Có chút cảm động, có chút bất đắc dĩ. Tổ Vũ mà giấu luôn công pháp đi là chuyện bình thường. Nhưng hắn hẳn chẳng những không làm thế, ngược lại còn có ý định cho bọn họ tu luyện. Đã vậy thì Hạ Gia lo lắng hiển nhiên là có đạo lý. Chủ Hạo nhìn qua chỗ Hạ Hầu View, lại nhìn về phía Tổ Vũ gọn loạn đáp. Không truyền. Cậu không biết nên nói gì, nghĩ sao thì đáp nấy. Trong lòng Hạ Hầu View cực kỳ bất đắc dĩ. Đây là công pháp do Tổ Vũ sáng tạo ra chứ không phải do cậu sáng tạo. Tổ Vũ đúng là đồ hỗn đản, người cũng nên cẩn thận một chút đi. Công pháp gì cũng đều phơi bày ra cho mọi người biết là sao? Cậu sắp tức giận đến chết mất. Tổ Vũ đương nhiên mặc kệ Tiểu Mập Mạp, hắn quay sang hỏi Chu Hạo. Người cảm thấy toàn bộ lực đầy đều bị áp chế sao? Vẫn còn có một chút, không quá rõ ràng. Quả nhiên. Tổ Vũ tiếc nuối thở dài. Đến đằng không, Long Vân Sơn Hải thì lực đề sẽ càng lớn hơn một chút. Lực áp chế của bảng công pháp này vẫn không đủ. Chỉ mở có 36 khiếu mà muốn áp chế lực đầy khi Sơn Hải hợp khiếu là việc quá khó. Ta nghĩ ít nhất cần phải mở 72 khiếu mới được. Đáng tiếc bản công pháp 72 khiếu thì ta còn chưa nghiên cứu ra. Im ắng. Mấy người Hạ Hồ Viêu dồn dập nhìn Tô Vũ, thậm chí suy nghĩ muốn bóp chết người cũng đều có. Ca, ra ra, thế mà, người thế mà còn ghét bỏ bản công pháp này à? Người một vừa hai phải thôi. Đúng lúc ấy, Ngô Lam bỗng nhiên rụt rè lên tiếng. Nếu đã không được chuyển ra ngoài, vậy thì cái tên công pháp còn được tuyên bố với người ngoài không? Hạ Hồ Viêu vô lực, thật sự muốn chửi bậy. Nhà đầu thối, đến lúc nào rồi mà người còn lấn cấn cái vụ này? Hết tập 115. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.